Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, chương 1589 trong Thành Vân nói. Hôm nay liền canh ba, nàng thân hình chợt lóe, đã là tung bay đi ra ngoài. Kia nam tử nhìn về phía Mặc Thiếu Hiên, người sau lãnh mi đạm ngữ, truy, sát, nạc, nam tử hóa thành lưu quang bay vụt đi ra ngoài. Một cái tàn ảnh đó là đuổi theo Đại Ly, Mặc Hào nhìn xem Mặc Thiếu Hiên. Chạy đến trên hành lang nhìn lại, vừa lúc nhìn đến nam tử rút ra sau lưng song kiếm. Một cái phù không chữ thập trảm, không gian cắt, không trung bay tán loạn tuyết trắng khoảnh khắc hòa tan biến mất. Kia chữ thập trảm thiết ở kia bạch y công tử trên người. Đối phương chỉ ha ha cười, đại lượng hoang văn bay là tả mà ra. Hóa thành một mặt hoang thuẫn ngăn cản. Bồng, hơi thở cựa quậy, hắc y nam tử một tay nhất kiếm cắt ra thuẫn, một tay kia nhất kiếm lấy dựng chàm. Xoát, vô số hoa mai, không thấy người, nam tử im lặng nửa ngày, đem song kiếm cắm ở sau lưng, xoay người chợt lóe dừng ở Mặc Thiếu Hiên trước người, nửa quỳ trên mặt đất, thuộc hạ vô năng, làm này tặc chạy, không sao. Lui ra đi, nặc nam tử dẫn người rời đi. Lưu lại một Mặc Hào, người sau trong mắt có chút kinh nghi. Mặc Lăng là ta hồn vực mạnh nhất cao thủ. Thế nhưng còn lưu không dưới người này, Mặc Thiếu Hiên không nói. Chỉ nhìn về phía Mặc Hào. Mặc Hào có chút ngây người. Tiện đà nghiêm trọng thay đổi bất ngờ. Cuối cùng trầm xuống dưới, Đại Ly thực mau gặp được Mặc Tử Nguyễn. Người sau nói, bị phát hiện. Mặc tộc có gian tế, Đại Ly đạn đi trên người một đóa hoa mai. Cười khẽ, Mặc Lăng. Mặc Tử Nguyễn nhướng mày, ai? Xem ra ngươi tình báo công tác đích xác thực biến thái. Này đều bị ngươi biết, so không được Mặc Thiếu Hiên. Có thể có quyết đoán đem như vậy một đầu quỷ lang đặt ở chính mình bên người. Vẫn là ở thực lực của chính mình không địch lại đối phương dưới tình huống. Nàng mới là người điên, đốn hạ. Mặc Tử Nguyễn liêu liêu mi mắt, bất quá ngươi dùng ra đại hoang chi tử vạn tự thủ đoạn nghênh địch. Nhưng thật ra có chút kỳ quái. Chẳng lẽ không nên ngụy trang thành Đông Đế Thái Nhất những người này bộ dáng mượn đao giết người. Đại Ly nhướng mày, người như thế nào biết ta hắc không phải Đông Đế Thái Nhất a? Mặc Tử Nguyễn kinh ngạc, làm hắn nhìn đến ta dịch dung chính là Mặc Sĩ. Lại làm hắn nghe được ta cùng Thiếu Hiên truyền âm. Lộ ra Mặc Sĩ cùng Đông Đế Thái Nhất liên thủ, đem quá một quân đội đóng quân ở Đông Hoàng cùng băng lo sợ không yên vực tiếp lời Yến Nam. Nói, người da đen là thực tự nhiên sự tình, Mặc Tử Nguyễn. Người biết Đông Đế Thái Nhất quân đội đóng quân nơi đó. Đại Ly mỉm cười, người có phải hay không cho rằng ta Đại Ly bằng chính là một thân thực lực. Đầu ngón tay bắn ra, không khí ngưng tụ một con chim nhi. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, rõ ràng chính xác sống điểu, đây là đại hoang giám sát bí thuật chi chim bay, trừ phi hoang thuật so với ta cao người, nếu không tuyệt nhìn không ra đây là hoang văn ngưng tụ mà thành. Hiển nhiên, người nhìn không ra đến đây đi, ở địa cầu kia 500 năm cơ hồ mấy ngày liền cùng Vatican còn có hắc ám. Giáo đình hơn nữa mặt khác huyết tộc thợ săn tổ chức kích đấu. Không điểm thủ đoạn không biết chết bao nhiêu lần, binh pháp tôn tử đều bị phiên lạn, mà nàng hiện. Tại thủ đoạn lại sao lại dễ dàng kỳ người. Lại cô đơn cho Mặc Tử Nguyễn xem, Mặc Tử Nguyễn dựa vào đại thụ. Trong lòng ám phụ Đông Đế Thái Nhất đóng quân cùng băng hoàng giáp giới Yến Nam nói. Nếu là này binh lực bị người tiêu diệt, cái thứ nhất bị hoài nghi chính là băng đế. Đông Đế Thái Nhất người nọ xưa nay bảo thủ. Một khi có điều hoài nghi liền sẽ ghi hận trong lòng. Như vậy cũng sẽ trả thù băng đế, này tính kế cũng quá đen. Người này thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Sẽ không sợ bị ta biết ngày sau sau đối với ngươi bất lợi. Mặc Tử Nguyễn nhìn chằm chằm Đại Ly nhìn nàng. Làm ra bản thân nhất thuần tịnh tốt đẹp ánh mắt. Ta hai không phải thân tỉ muội sao? À tương đương trừ bỏ chính mình ở ngoài. Ta cũng không tin những người khác, Mặc Tử Nguyễn cười lạnh, đó là ngươi. Không phải ta, Đại Ly nhún vai. Ta tin ngươi là được, mặt sau những lời này. ấm lòng trình độ 100 phân đi, Đại Ly tự hỏi, Mạc Tử Nguyễn có chút hoảng hốt. Từ 7 tuổi bắt đầu liền ở vào các loại tàn khốc huấn luyện chung. Chỉ cần bị chính mình thụ nghiệp ân sư bán đứng liền đạt tới 3 lần. Bị bằng hữu bán đứng vô số kể. Những lời này, không phải nàng lần đầu tiên nghe qua, sau lại những người đó đều chết ở nàng trong tay. Một cái không lưu, huống chi. Liền tính là ngươi đã biết lại như thế nào. Ngươi so với ta lợi hại. Đại Ly mặt sau những lời này đánh vỡ Mạc Tử Nguyễn hoảng hốt. Nàng xem cũng không xem Đại Ly. Đi thôi, hai người rời đi thời điểm. Mạc Lăng về tới chính mình chuyên trúc lầu các. Vào cửa đóng cửa, lấy ra một bộ quyển trục. Nếu Tương Tây Cung ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra đây là giá trị liên thành thư, cái gọi là liên thành thư. Đó là hai mà hai người cách xa nhau vô số xa xôi lãnh thổ quốc gia. Như cũ có thể ở trên cây lẫn nhau bút mực thông tin. Không có bất luận cái gì truyền âm cùng chim bay thông tin chờ lậu điểm. Bại lộ khả năng tính cực thấp, giờ phút này Mạc Lăng liền tại đây một chí bảo thượng viết xuống. Chính mình muốn chuyển đạt tin tức, xoát xoát vài cái. Viết xong sau, văn bản thượng hiện lên như vậy một hàng tự, Lăng. Vừa mới vạn tự tới cùng Mạc Thiếu Hiên mật đàm. Bị ta phát giác vạch trần. Thả trộm đến truyền âm biết được Đông Đế Thái Nhất đóng quân đại lượng ở Yến Nam nói, phía dưới thực. Mau hiện lên mặt khác một hàng tự quá. Vạn tự như thế nào biết việc này? Thả còn cùng Mạc Thiếu Hiên nói. Lăng, vạn tự đã bí mật cấu kết Đông Đế Thái Nhất. Chỉ bên ngoài hóa trang làm trung lập quá. Có thể tin, Mạc Thiếu Hiên phi kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng đừng bị nàng lừa, Lăng. Bị ta phát hiện khi, Mạc Thiếu Hiên người này xưa nay cẩn thận đa nghi. Ở đây người nhiều, đó là cố tình che lấp hắn thân phận. Đem chi liệt vào thích khách hứa ta đuổi giết. Này vạn tự đó là bại lộ chính mình hơi thở cùng thực lực. Lại này hai người ngầm truyền âm cũng bị ta nghe trộm. Huống chi hắn dịch dung căn bản là lừa không được ta. Ta nghĩ vạn tự khẳng định là tưởng bắt cá hai tay. Một bên cùng Đông Đế Thái Nhất đáp thượng biên. Lại cùng Mạc Thiếu Hiên liên thủ quá. Một khi đã như vậy. Nếu không phải hoài nghi ngươi. Nàng hà tất cố ý che lấp với ngươi. Chẳng phải là lại ông tôi ở bụi này. Lăng Thiên. Thái tử không biết này tính cách. Mạc Thiếu Hiên là ta đã thấy nhất cẩn thận ngươi. Cũng không đem cơ mật chuyện quan trọng trao tặng người thứ ba biết. Cho dù là ta cũng không biết này chi tiết. Này đây nàng giấu giếm ta chỉ là nàng nhất quán thói quen. Chính là như thế mới chứng minh nàng còn chưa hoài nghi ta quá. Nàng người nọ thật là như vậy tính cách. Bất quá chuyện này. Nhưng thật ra có thể lợi dụng tới suy yếu Đông Đế Thái Nhất cùng Băng Đế hai cái đại hoang. Chi tử thực lực, Lăng. Thái tử điện hạ có gì an bài? Quá, này liền đến xem tỷ tỷ ngươi. Nàng không phải sớm đã ẩn núp ở Băng Đế bên người sao tương đương. Ngươi liên hệ nàng thượng liên thành thư. Ta chờ trao đổi vừa lật. Không chuẩn có thể nhất cử suy yếu ba cái đại hoang chi tử thực lực, Lăng Thiên. Nạc, bỗng nhiên có chút WeChat đàn liêu cảm giác quen thuộc tương đương. Bên này thiên đều thái tử khua chiêng gõ mõ. Toàn bộ tứ phương thiên địa cũng như cầm chỉ qua theo như lời. Tiên tộc bên trong chia cắt thiên hạ. Cho nhau đấu đá. Đại hoang cửu tử. Tỷ như nữ đế địch cửu dưới trướng ám trúc. Đông Đế Thái Nhất dưới trướng đông hoàng. Băng Đế dưới trướng băng hoàng đô tại ám lưu kích động. Mà lúc này. Đại Ly nương kia trong thành vân nói chìa khóa cảm ứng. Thực mau sờ đến địa phương nào liền không cần thiết kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Chính là Mạc Đô Thành ngoại kia rậm rạp núi rừng bên trong một thực bình thường một tiểu sơn. Đặt ở chỗ nào đều thuộc về không đặc sắc. Đại Ly cùng Mạc Tử Nguyễn vào núi rừng. Tìm được một cái lỗ nhỏ. Vào động sờ đến một vách tường. Mặt trên một cái lỗ khóa. Cắm vào ầm. Một cái bình thường môn mở ra. Bên trong là mây mù lượn lờ không gian. Có chút quán trạng thể cảm giác, vân hệ cực nói cao thủ vận dụng vân hệ huyền ảo thần thông chế tạo. Như thế cuồn cuộn công trình. Ít nhất cũng có một vạn cái vân hệ tiên đạo cường giả cộng thêm trăm vị thượng tiên liên thủ đà. Thông hơn nữa một lần nữa đắp nặn vân nói. Còn phải tiểu tâm thần tộc nhận thấy được. Rất lợi hại thủ đoạn a, đại ly nhìn này Vân nói mới biết được trong đó công trình lượng từ nhiều. Khủng bố, phóng nhãn toàn bộ tứ phương thiên địa. Trừ bỏ thần tộc ở ngoài cũng liền hồn tộc có như vậy tư bản có thể làm được đi, nếu không có Mạc Nhiên có bực này năng lực cùng quyết đoán. Cũng không đến mức làm thiên đô quyết không cam lòng, Mạc Tử Nguyễn khóe miệng một phiết. Một chân bước vào, đại ly cũng đi vào đi. Môn lôi kéo, đóng lại, tuy rằng có trong thành Vân nói nối thẳng không trung chi thành. Nhưng là này lộ kỳ thật cũng khá dài. Có lẽ ở các nàng ở thiên địa Vân Trung xuyên qua là lúc. Thế gian đã mấy phen biến hóa, đại ly tính nhẩm thế gian. Ước chừng là 10 ngày sau, nàng cùng Mạc Tử Nguyễn mới thả chậm tốc độ, trở nên thật cẩn thận lên. Bởi vì lấy hai người nhạy bén lực, đã cảm giác được không trung chi trong thành kia khổng lồ thần tộc tu sĩ tổng hợp hơi thở liền ở bọn họ phía trên, hy vọng này thiên vân căn hợp với địa phương không phải tới gần tứ đại thiên môn. Nếu không liền có chút phiền phức, bất quá loại này khả năng tính hẳn là không nhiều lắm. Rốt cuộc hồn tộc người cũng không phải cái xuẩn, mau tới rồi, đại ly bỗng nhiên chiều Mạc Tử Nguyễn. Truyền âm, nàng hiện giờ so Mạc Tử Nguyễn cường đến nhiều. Linh hồn càng không thể so. Nàng nói mau tới rồi. Đó chính là mau tới rồi. Mạc Tử Nguyễn dừng lại động tác. Đợi một hồi, đại ly quay đầu nhìn về phía nàng. Biểu tình có chút kỳ quái, nói thẳng, Mạc Tử Nguyễn cau mày, tới rồi, vô nghĩa, hảo đi. Đến chỗ ngồi ở vào trong thành phồn hoa nơi. Thực dễ dàng chúng ta che giấu. Nhưng là, nó là cái phòng thay đồ. Bên ngoài là nhà tắm, nhà tắm. Có vấn đề? Có. Bên ngoài là phồn hoa đường phố. Khả năng có cường giả tồn tại. Người ta nếu là hóa thành lưu quang bỏ chạy, có thể giấu giếm được nhà tắm người. Lại rất khó làm bên ngoài người không có phát hiện. Chỉ vì người ta đều không thuộc về không trung chi thành. Bản thân không có không trung chi thành thần khí tức. Ở không trung chi trong thành, rất nhiều không chớp mắt địa phương bị thần tộc cố tình thiết hạ dùng để kiểm tra đo lường thần khí. Tức bảo vật, nếu là mới đến giả, tùy tiện chạy ra đi. Liền tính thực lực viễn siêu nơi này người cũng thực dễ dàng bị bại lộ, này đó đều là thiên đều. Tử Hàm nói cho làm duy. Nếu không có như thế, đại ly trực tiếp nhảy lên đi một cái lắc mình liền có thể xỏ xuyên qua 1/10 không trung. Chi thành, đây là nàng tốc độ. Lại thay đổi không được không trung chi thành đặc tính, chỉ có thể đi lên sau lộng chết hai người. Cướp đi bọn họ tinh khí thần rót vào tự thân dịch dung thành đối phương. Thay thế được thân phận, chờ tiêu hóa dung hợp bọn họ sinh mệnh hơi thở lại đi ra ngoài, Mạc Tử Nguyễn thực mau liền tìm tới. Rồi ứng đối phương pháp, không sai, vậy ngươi vì sao muốn nói lại thôi, đây là nam nhà. Tắm, đại ly thực mau từ cao lãnh diễm thập phần tàn nhẫn Mạc Tử đại nhân trên mặt thấy được. Cùng loại, nằm tương đương táo. Mạc Thiếu Hiên ở chơi ta. Biểu tình, hảo đi. Rơi vào đường cùng hai người cũng chỉ có thể nhận mệnh. Một bên thầm mắng hồn tộc người hố cha. Giống như các ngươi không phải. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.